Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Diệt Môn. Lục Thanh Phong chưa từng tấn thăng trúc cơ kỳ trước, một mực chưa từng vận dụng, thẳng đến vượt qua trúc cơ lôi kiếp, tu vi vững chắc xuống, thực lực đại trướng mới tới Chỉ Vân Phong, cũng là bởi vì thi triển pháp này. Gánh vác cực lớn, cho dù hắn chỉ là cấu kết Chỉ Vân Phong địa khí. Đem thần xoay chuyển, ngọn núi bất động, độ khó cắt giảm gấp 10 tình huống dưới. Vẫn là có chút miễn cưỡng, vừa mới tế luyện ra cú mang ma thần phá diệt, lại muốn hơn một tháng lại đi quan tưởng tế luyện không. Hoàng bào chân quyết, đúc thành nhục thân cũng lọt vào phản phệ. Đan dược tương trợ. Cũng phải mấy tháng mới có thể khôi phục, dù sao cũng là ma đạo pháp môn. Bất quá Lục Thanh Phong bị thương nghiêm trọng, Chỉ Vân Phong trên dưới càng là thảm liệt. Một núi phá vỡ, địa khí, linh mạch xoay chuyển hỗn loạn, không còn linh sơn danh xưng, không cách nào ở giữa tu hành. Muốn khôi phục, ít nhất phải 100 năm chi công. Xích Hồng Môn lưu thủ tu sĩ, bao quát linh hư kỳ môn chủ Dương Bất Phàm ở bên trong. Chết tử thương tổn thương. Qua chiến dịch này, chỉ dựa vào bên ngoài 9 tên trúc cơ trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử. Chấp sự, căn bản là không có cách duy trì Xích Hồng Môn. Càng đừng sơn môn đều bị phá vỡ. Không có chỗ nương thân càng là lục bình không dễ. Có thể đoán được, Xích Hồng Môn nhất định chim làm con khỉ tán. Không còn tồn tại, Lục Thanh Phong hướng tàng chân điện tiến đến. Trúc Dung ma thần từ thể nội đi ra, hướng hậu sơn đi, Chỉ Vân Phong, phía sau núi, Dương Bất Phàm nhục thân bị nghiền ép rách nát. Thể nội sinh cơ tuần hoàn, không ngừng khôi phục, linh hư kỳ tu sĩ. Trải qua trúc cơ 4 cảnh, căn cơ thâm hậu, tôi thể về sau. Nhục thân bất luận là sức khôi phục vẫn là cường độ đều viễn siêu trúc cơ tu sĩ. Giờ phút này Dương Bất Phàm nhục thân tuy bị linh sơn trấn áp, bị trọng thương, lại không thương tổn cùng căn bản, duy chỉ có thể nội chân nguyên bảo tẩu, nhất thời khó mà cầm nhiếp, thương thế cũng liền không thể nào điều dưỡng, nằm dạp trên mặt đất. Dương Bất Phàm trong lòng đã là sợ hãi, lại tại ngờ vực vô căn cứ phá vỡ Chỉ Vân Phong địa khí linh mạch, người xuất thủ đến cùng là ai, vì sao nhằm vào ta Xích Hồng Môn? Dương Bất Phàm không nghĩ ra phá vỡ linh sơn loại thủ đoạn này, nho nhỏ tụ vân sơn mạch như thế nào xuất hiện, cho dù là phía Đông Huyền Nguyên Tông cũng chưa chắc có thần thông như vậy, mạch như thế người lấy loại thủ đoạn này đối phó một cái nho nhỏ Xích Hồng Môn. Chẳng lẽ là vị nào trưởng lão, đệ tử bên ngoài trêu chọc cừu địch? Dương Bất Phàm một mặt điều dưỡng thương thế, một mặt suy tư, đồng thời còn tại đề phòng bốn phía. Lúc này, một vòng hỏa diễm giống như đang đến gần. Dương Bất Phàm kiệt lực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nóng bỏng hỏa diễm phá không mà đến. Tại không trung thân hình huyễn hóa đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long, rõ ràng là một tôn ma đạo ma thần. Ma đạo, đúng là ma đạo người. Dương Bất Phàm ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, giờ phút này thương thế hắn cực nặng, không có lực phản kháng chút nào. Như này ma xuất thủ, định không còn sống chi vọng. Dương Bất Phàm tâm niệm cấp chuyển, dục vọng cầu sinh trèo trống, bởi vì hầu kết vỡ vụn không cách nào lên tiếng, chỉ có thể điều khiển chỉ có một tia chân nguyên chấn động lên tiếng. Tại hạ Xích Hồng Môn môn chủ Dương Bất Phàm, không biết cùng tôn hạ, đáng tiếc, Trúc Dung ma thần tôn Lục Thanh Phong chi mệnh, chuyên tới để lấy Dương Bất Phàm tính mệnh, sao lại cùng hắn ngôn ngữ? Không chờ Dương Bất Phàm xong, Trúc Dung ma thần hai tay trùng điệp hướng xuống nhấn một cái. Trúc Dung thần diễm huy sái, nháy mắt bao khỏa Dương Bất Phàm toàn thân. A, không, Trúc Dung thần diễm thiêu đốt nhục thân, linh hồn, đau thấu tim gan, Dương Bất Phàm lại là hoảng sợ, lại là thống khổ, phát ra dữ tợn thanh âm, lại bởi vì yết hầu vỡ vụn, cuối cùng lại chỉ là ấp úng mơ hồ thanh âm. Suy suy suy, Trúc Dung Ma Thần đi theo Lục Thanh Phong cùng nhau tấn thăng trúc cơ. Thực lực càng mạnh, đối phó chính thường linh hư tu sĩ có lẽ lực có chưa đến. Nhưng là đối phó một đã trọng thương, đánh mất năng lực chống cự linh hư tu sĩ, lại cực kỳ dễ dàng. Giây lát ở giữa, hỏa diễm bao phủ xuống, giấy rùa, tiếng gào thét biến mất. Trúc Dung Ma Thần há miệng nuốt vào Trúc Dung Thần Diễm. Chỉ thấy ở trong Dương Bất Phàm sớm đã hóa thành cho bụi tán đi. Chỉ có một con túi chữ vật bị Trúc Dung Ma Thần tận lực giữ lại. Rơi trên mặt đất, nắm lên túi chữ vật, Trúc Dung Ma Thần dưới chân khẽ động, lần nữa hóa thành một đám lửa, hướng về phía trước núi đi, về phần Dương Bất Phàm đường đường Xích Hồng Môn môn chủ. Linh hư kỳ tu sĩ, Tụ Vân Sơn Mạch đứng đầu nhất mấy tên tu sĩ một trong. Như vậy vẫn diệt, đáng thương Dương Bất Phàm trước khi chết cũng không biết. Lần này tao ngộ đúng là bởi vì ngày đó tại phong hống sườn núi bên trên. Đối Lục Thanh Phong lên ý đồ xấu dẫn đến. Hắn như thế nào nghĩ đến? Đan khí xong tuyệt lục đại sư. Lại còn có hủy diệt Xích Hồng Môn năng lực. Hoàn toàn không có hướng Lục Thanh Phong trên người nghĩ. Mà Lục Thanh Phong cũng không cùng người sắp chết trò chuyện thói quen. Thừa dịp hắn trọng thương, trực tiếp đem triệt để chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một linh hư kỳ tu sĩ, ai biết có không có lợi hại chuẩn bị ở sau, giết dứt khoát, cũng ổn thỏa nhất, vô danh thấp đồi, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, tĩnh hơi thở điều dưỡng, đợi thương thế hơi vững chắc, mới mở mắt ra, Trì Vân Phong lật đổ, Xích Hồng Môn hủy diệt, kế tiếp còn có diệt yêu bảo. Kim Lan phái, ta thương thế chưa khỏi hẳn, cưỡng ép thi triển Cửu Thiên Đô Lục Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp. Sợ căn cơ bị hao tổn, không cần thiết, Cửu Thiên Đô Lục Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp tuy mạnh, phản phệ cũng nghiêm trọng, Trì Vân Phong dù không tính là gì Linh Sơn, càng không tính là Tiên Sơn, mà dù sao cũng có cao hơn ngàn trượng. Là Xích Hồng Môn lập tông căn bản, phá vỡ núi này, Lục Thanh Phong đủ muốn tu dưỡng non nửa năm, tạm thời không thể quát tháo. Bất quá Xích Hồng Môn biến cố, nhất định khiến Kim Lan phái, diệt yêu bảo đề phòng. Lúc này tiến đến, khó tránh khỏi phải gặp tính toán. Lục Thanh Phong khóe miệng cười mỉm, chẳng bằng để hai phái ngờ vực vô căn cứ, khủng hoảng chút thời gian. Lại từ từ bào chế, Xích Hồng Môn ban đầu ở Bách Thảo Viên muốn lấy tính mệnh của hắn. Sớm đã kết xuống thù hận, diệt yêu bảo lần này đi Ngân Giác Sơn, mưu đồ làm loạn, Lục Thanh Phong đồng dạng sẽ không bỏ qua. Về phần Kim Lan phái, làm Lạc Hà Tông cừu địch, mà Lục Thanh Phong lại là Lạc Hà Tông khách khanh, nếu là rảnh rỗi, tự nhiên sẽ không keo kiệt xuất thủ. Đợi ba phái tan rã, Lạc Hà Tông độc đại, Lục Thanh Phong lưng tựa Lạc Hà Tông, các loại phiền phức cũng có thể ít đi rất nhiều. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ nguyện tại Tụ Vân Sơn Mạch an an ổn ổn tu hành. Đợi cái 70-80 năm, chờ đạt tới trúc cơ thối thể cảnh, Tụ Vân Sơn Mạch tài nguyên rất khó cung cấp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi về sau. Mới có thể rời đi. Cái này 70-80 năm bên trong, tự nhiên là càng bình tĩnh càng tốt. Vì về sau ăn ổn, giờ phút này thụ chút mệt ngã cũng không sao. Lục Thanh Phong giấu ở trong núi sâu điều dưỡng, tu hành, ẩn núp, toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch lại sôi trào. Lăng Vân Phong bên trên, diệt yêu bảo bảo chủ Phong Vân còng lưng thân thể. Trên mặt vốn là tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này lại cau mày. Xích Hồng Môn lại, dù là tâm tính trầm ổn tàn nhẫn Phong Vân, giờ phút này cũng có chút bàng hoàng không biết làm sao. Xích Hồng Môn trên dưới, một nửa tu sĩ bỏ mình, tử trạng thê thảm, một nửa tu sĩ bị phế, đan điền, quanh thân đại huyệt nổ tung, toàn thân xương cốt vỡ vụn, tông chủ Dương Bất Phàm không biết tung tích, hư hư thực thực bỏ mình. Chỉ Vân Phong địa khí mãnh liệt, địa mạch, linh mạch hỗn loạn, tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ có kiệt lực áp chế mới có thể phòng ngừa chân khí trong cơ thể. Chân Nguyên Bảo Tẩu đã thành một chỗ tu hành tuyệt vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.